chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3827, chương 3737, đưa ngươi. Lỗ Minh Hàn bị ta một câu đính đến ống thở đều kém chút báo hỏng. Hắn nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, bởi vì hắn là tìm đến Vương Đại Đông hợp tác nha. Không có Vương Đại Đông, hắn kế hoạch thì hoàn toàn là trên giấy đảm binh. Vương tiên sinh, ta thật sự là mang theo thành ý tới. Lỗ Minh Hàn đối Vương Đại Đông xưng hô đều biến, dùng cái này bất chợt tới ra bản thân đối với đối phương coi trọng. Được, vậy liền để ta nhìn ngươi thành ý. Vương Đại Đông chỉ hắn nói ra. Khoan hãy nói, trong xe hoàn toàn không có oi bức cảm giác, ngược lại rất mát mẻ. Lỗ Minh Hàn trực tiếp vào tay đưa cho Vương Đại Đông một cái bảng danh sách. Vương Đại Đông tiếp nhận xem xét. Cái này xem xét không biết, nguyên lai có nhiều người như vậy đang đánh mình chủ ý. Những thứ này ngươi đều là từ đâu tới đây? Vương Đại Đông đè ép chương này bảng danh sách, ánh mắt nhìn thẳng Lỗ Minh Hàn. Lỗ Minh Hàn có loại bị mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Không dám nói lung tung. Đây đều là ta Lỗ Gia Hoa không nhỏ đại giới lấy tới. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy Lỗ Minh Hàn. Quang phần danh sách này còn chưa đủ ta hợp tác với ngươi tư bản. Lỗ Minh Hàn trong mắt tránh ra một đạo tinh quang. Những gia tộc này tại Vương tiên sinh trong mắt tuy nhiên không tính là gì, nhưng đối với ta Lỗ Gia tới nói đều là không thể vượt qua đại sơn. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Ngươi cái này là muốn mượn ta tay thay ngươi trừ rơi những gia tộc này. Thoáng cái bị Vương Đại Đông chọc thủng tâm sự. Lỗ Minh Hàn lão mặt cũng không đỏ, ngồi nghiêm chỉnh nói ra. Vân Đính Thiên Cung cơ duyên ở trong mắt các đại thế lực tuy nhiên không tính là gì, nhưng đối với trong chúng ta tại cổ võ giới nhỏ đầu dãy giụa cầu sinh gia tộc tới nói nhưng lại có mê hoặc chí mạng. Vương Đại Đông sắc mặt không vui. Làm sao? Bọn họ chẳng lẽ còn dám tới ăn cướp trắng trợn không thành? Thực, Vương Đại Đông tâm lý cao hứng không được. Vừa vặn vừa được bảo bối không có thử tay nghề cơ hội. Hiện tại cơ hội đưa tới cửa, hắn sao có thể cự tuyệt? Vương tiên sinh, ta Lỗ Gia vì ngươi cung cấp đến tiếp sau muốn đối ngươi ra tay gia tộc bảng danh sách. Đoạt được tư nguyên chia 37, ta 3 ngươi 7, Lỗ Minh Hàn rất trịnh trọng nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Vương Đại Đông vẫn như cũ đẩy dưới cửa xe, căn bản không cho Lỗ Minh Hàn nói tiếp cơ hội. Lỗ Minh Hàn tài xế là hắn hậu bối, gặp Vương Đại Đông thì dạng này xuống xe, hắn sắc mặt không cam lòng nói ra. Còn cân nhắc cái gì? Nhị thúc, ta thì xem không hiểu. Cái này Vương Đại Đông xem ra bất quá hư không chi cảnh. Những người kia muốn giết hắn quả thực so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Chúng ta làm gì muốn hợp tác với hắn? Còn không bằng bắt hắn, đem cơ duyên kia khảo vấn đi ra. Lỗ Minh Hàn lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ngươi mới sẽ phát hiện Vương Đại Đông cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngài là nói hắn, cảnh giới đều là trang ra tới. Lỗ Minh Hàn gật đầu. Trực diện Vương Đại Đông lúc, hắn đề không nổi bất luận cái gì hắn suy nghĩ. Trở về, ngoặc kép, vào đêm, ban đêm đầy sao đầy trời. Gió đêm rét lạnh, đem giang đô tòa này phồn hoa đại đô thị nhiệt khí mang đi, cho toàn bộ thành thị mang đến một chút ý lạnh. Lâm Thi Nghiên tắm rửa đi. Vương Đại Đông tại phòng ngủ, trong tay cầm một cái còn như áng mây giống như trói lọi áo ngực. Cái này áo ngực cũng là Vương Đại Đông tại Vân Đính trong thiên cung được đến một kiện bảo bối, diệu pháp Hồng Hà Bảo Y. Cái kia giống như chất lỏng dây đeo vai tại Vương Đại Đông trong tay uyển như không có gì đồng dạng. Nhìn lấy cái này sắc thái, Vương Đại Đông không khỏi tưởng tượng Lâm Thi Nghiên xuyên qua bộ dáng. Sắc mặt không khỏi khô nóng lên. Phốp phốp, Vương Đại Đông cay mũi một cái bất tranh khí. Song song mở cống vỡ đê, phun ra ngoài, ta dựa vào. Vương Đại Đông không nghĩ tới chính mình phản ứng lớn như vậy. Vội vàng đem tiểu Vương Đại Đông ấn đi xuống. Đồng thời cảm giác cầm giấy nhét vào chính mình lỗ mũi. Bộ dáng xem ra vô cùng chật vật. Tình cảnh này vừa tốt bị đẩy mạnh môn Lâm Thi Nghiên trông thấy. Đại Đông, ngươi, Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt một cái đỏ thẫm mặt. Đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay cầm áo ngực. Ánh mắt còn trông thấy tiểu Vương Đại Đông. Trong lúc nhất thời coi là Vương Đại Đông là tại cái kia cái gì. Vương Đại Đông bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thi Nghiên xáo trộn tiết tấu. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Ta nói cái này áo ngực là ta đưa ngươi, ngươi tin không? Lâm Thi Nghiên ánh mắt chuyển đến Vương Đại Đông trong tay áo ngực phía trên. Sắc mặt đỏ hồng. Cái kia, ta tử S ngươi biết không? Lâm Thi Nghiên không biết mình tại sao muốn nói như vậy. Luôn cảm giác là lạ. Vương Đại Đông ho khan một tiếng, cười lấy tay khoa tay một chút. Như thế đại, lần này, Lâm Thi Nghiên càng thêm khô hoảng, trái tim bịch bịch nhảy. Đi thử một chút, Vương Đại Đông hoảng trong tay diệu pháp Hồng Hà Bảo Y. Nhìn lấy áo ngực tại Vương Đại Đông trong tay lắc lư. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, nhưng vẫn là bị áo ngực hấp dẫn ánh mắt. Nàng đi qua tiếp lấy Vương Đại Đông trong tay áo ngực. Nhìn một chút, cau mày nói, cái này nhìn lấy có chút tiểu. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, Hắc Tịch cho hắn truyền âm nói, cái này diệu pháp Hồng Hà Bảo Y có thể căn cứ dáng người tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Liền xem như dưa hấu cũng có thể nhét xuống. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Lập tức thì cho Hắc Tịch đến về sau cấm ngôn phần món ăn. Trực tiếp đưa phòng tối tử. Để nó nhìn không thấy nghe không đến. Vương Đại Đông mình cũng phải một cái thanh tịnh. Cái này áo ngực là ta tại Vân Đính trong thiên cung được đến bảo bối. Vừa vặn tặng cho ngươi. Vương Đại Đông xoa xoa tay cười nói. Ngươi đi đổi cho ta xem một chút có thích hợp hay không. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông. Liếc một chút, muốn nhìn thì nhìn, chỉnh nhiều như vậy lấy cớ. Về sau, Lâm Thi Nghiên liền đi đổi đi ra. Phía dưới tỉnh lược 10.000 chữ. Cái này diệu pháp Hồng Hà Bảo Y quả nhiên có tự động cải biến lớn nhỏ năng lực. Mà lại vô cùng thoải mái dễ chịu. Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt thì yêu mến nó. Nửa đêm 10 phần, Vương Đại Đông tại trạng thái nhập định. Thì cảm ứng được phòng bên ngoài đường đi bên trên có hai cái lén lén lút lút người. Cái này Vương Đại Đông cũng không biết từ nơi nào đến cơ duyên. Thế mà được đến Vân Đính trong thiên cung vô thượng truyền thừa. Bên trong một người chua xót nói. Nói ra, vô cùng ghen ghét, được đến đồ tốt cũng phải có mệnh cầm. Khác một cái lớn tuổi cười lạnh nói. Thừa dịp những người kia còn tại lo lắng cái này Vương Đại Đông bối cảnh thật già. Chúng ta cấp tốc ra tay. Theo Vương Đại Đông đem cơ duyên kia nảy ra đến. Tại đem người giết, liền không có người biết là chúng ta làm. Lớn tuổi hung ác nham hiểm trong mắt cười lạnh liên tục. Liền phảng phất Vương Đại Đông đã là trong tay hắn đợi làm thịt cừu non. Hai người tránh đi giám sát. Áp vào Vương Đại Đông bên ngoài biệt thự tường vây. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Bọn họ nói chuyện hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Tại Vương Đại Đông cường đại tinh thần lực dưới. Hết thảy đều không chỗ che thân. Vương Đại Đông ngột địa mở mắt ra. Nhìn bên gối ngủ say Lâm Thi Nghiên. Bây giờ Lâm Thi Nghiên liền xem như đại đế xuất thủ cũng không giết chết. Hắn vô cùng yên tâm. Hắn vụng trộm xuống giường, mặc đồ ngủ, tóc rối bời ra ngoài. Hai người kia chỉ cảm thấy một trận gió đánh tới, để bọn hắn không tự chủ được đánh một cái hàn ý. Lạnh quá, tuổi trẻ người kia xoa xoa tay cánh tay nói ra. Sau đó ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên tường rào một cặp thăm thẳm con ngươi đang xem lấy bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.